không được phá hỏng kế hoạch câu cá của ông ấy và Lạc Dược Thừa. Đành phải hợp tác với con nhóc này, đáng lòng quá đi. Cách chương.